Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, xuất sinh. Tại tinh cầu dưới mặt đất, trùng chiều cuộn trào mãnh liệt, chỉ thấy vô số đám trùng yên lặng xuất sinh. Sau đó tại không có bất kỳ thanh âm gì tình huống dưới biến thành côn trùng trưởng thành. Sau đó bắt đầu đào móc toái nham cùng đá vụn. Bởi vì có đào hang sa trùng tại, nó thì tương đương với nhân loại siêu đại hình thuẫn cấu cơ năng đủ dễ dàng đào móc ra một đầu đường dưới mặt đất đường. Đồng thời dùng chính mình bên ngoài thân bài tiết dịch nhờn cố định lại những thứ này hình tròn. Con đường, người Trung Quốc đã sớm tại Đông Hán thời kỳ cũng đã bắt đầu sử dụng cầu hình vòm hình kết cấu cơ. Học đến phân bày tại lực lượng cùng diện tích. Mà sa trùng không chỉ có một, chỗ đánh ra tới hang động chính phù hợp cầu ủi hình kết cấu cơ học. Ngoại trừ bọn chúng đào hang quá mức tùy tâm sở dục bên ngoài. Cơ hồ không có cái khác nhược điểm, mà bây giờ bị vương trùng cưỡng chế mệnh lệnh uốn nắn đằng sau. Đánh ra động thẳng tắp lại xinh đẹp, bọn chúng liền phi thường hoàn mỹ. Mà những thứ này động ngoại trừ cho đám trùng cư trú bên ngoài. Rất tự nhiên mà nhưng còn có tàng binh động tác dụng. Những thứ này tàng binh động đám trùng an tĩnh như là mỹ nhân. Ra đời, thành thục đằng sau liền uốn tại tàng binh trong động. Căn bản không nói lời nào cũng không có bất kỳ động tác gì. Cùng trùng tộc bạo binh so ra, nhân tộc động tác muốn so trùng tộc nhóm lớn. Chỉ thấy đủ loại mẫu hạm phía sau cùng bên cạnh nhau nhau mở ra. Vô số máy bay liền như là bầy trùng, phô thiên cái địa bừng lên, những thứ này chẳng qua là quân tiên phong, bảo đảm không trung an toàn bọn hắn cũng không muốn bay đến bị đối phương tự bạo bầy trùng cho đánh. Xuống, chờ những thứ này không trung máy bay bảo đảm không trung an toàn đằng sau. Lại là một nhóm lớn béo béo mập mập máy bay chở vô số bộ binh hướng mặt đất hạ xuống đi. Cùng các bộ binh cùng một chỗ hạ xuống đi còn có đủ loại xây dựng cơ bản thiết bị. Những thứ này nhanh chóng dựng thiết bị như là ghép hình. Chỉ cần hợp lại tốt liền có thể thu hoạch được vững chắc tiền tuyến thành lũy. Những thứ này thành lũy có lẽ không cách nào ngăn cản trùng tộc quá lâu. Nhưng là chỉ cần nhất thời là được rồi. Những thứ này thành lũy hợp lại tốt, thu được một cái vững chắc lô cốt đầu cầu. Phía sau liền sẽ an toàn, sau đó bắt đầu thành lập càng thêm cực lớn nơi đóng quân. Hơn nữa nhân tộc đối với trùng tộc phòng ngự còn không chỉ như thế. Vì phòng ngừa trùng tộc sa trùng từ dưới đất đào hang tới, bọn hắn mỗi cái nơi đóng quân bên ngoài cùng ở giữa, đều muốn đánh trước tiến vào trong thật sâu nền tảng. Những thứ này nền tảng cạn phải kể 100 mét, sâu thì hơn 1000 mét. Chuyên môn dùng để khảo sát trùng tộc sa trùng. Một khi thật sự có sa trùng dám can đảm từ phía dưới mà đến, tại trung đoạn bại lộ tại không khí cùng trong chấn động về sau, rất tự nhiên liền sẽ trong nháy mắt bạo tạc. Tại chật hẹp trong huyệt động kịch liệt bạo tạc mang tới uy lực tuyệt đối không phải tại trống trải địa phương dẫn bạo có thể so sánh được. Uy lực có thể tốt đẹp nhiều. Nếu như sa trùng dám đến lời nói, sợ rằng sẽ bị trực tiếp nổ chết dưới đất 100 mét sâu địa phương. Song phương đều không phải là giao thủ lần một lần hai. Nếu như không phải mới mẻ đồ chơi, hoàn toàn chính xác đã đối với đối phương đều không có hiệu quả gì. Đương nhiên, trùng tộc cũng hoàn toàn không có nghĩ tới muốn hiện tại liền tiến công nhân loại. Nhân loại cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Chậm rãi đem phòng tuyến cùng toàn bộ căn cứ thành lập. Phảng phất đã muốn cùng trùng tộc triển khai sau cùng quyết chiến đồng dạng. Sự thật cũng là như thế. Trận chiến này nhất định liền có thể đem trùng tộc bỏ vào trong túi hoặc là hoàn toàn đóng đinh tại trên viên tinh cầu này. Như vậy nỗ lực nhiều ít đều là đáng giá. Điểm này nhân loại lòng dạ biết rõ. Trùng tộc cũng giống vậy như thế. Chỉ bất quá làm cho nhân loại nghi ngờ là trùng tộc hẳn phải biết chuyện này mới đúng. nhưng là vì cái gì não trùng đang bị nắm đằng sau? Chỉ là não trùng tại bị ngược đãi thời điểm có một ít phản ứng. Mà đối với nhân loại động tác một điểm phản ứng cũng không có chứ. Nhân loại quan chỉ huy thật sâu biết đây là không bình thường phản ứng. Trùng tộc không thể lại từ bỏ chính mình sau cùng căn cứ địa. Coi như nó là não trùng cũng giống như vậy. Hơn nữa trùng tộc làm vũ trụ trùng tộc. Trong cơ thể tế bào hóa thân ngàn vạn. Chỉ là trên địa cầu liền có không ít có thể tại ác liệt hoàn cảnh dưới được biến mẹ. Mẹ biến được giống loài tại ác liệt hoàn cảnh dưới tiến hành biến hóa. Mà vũ trụ trùng tộc có loại năng lực này cơ hồ là tất nhiên. Đã được có thể biến mẹ. Như vậy tự nhiên, nếu như không có vương trùng, lại đề cử một cái vương trùng liền tốt. Cũng không ai quy định vương trùng nhất định phải là độc nhất vô nhị a. Không có mổ heo hộ, còn phải ăn với con heo không bằng. Nhân loại biết biến báo, không có lý do trùng tộc sinh tử tồn vong sẽ không biết biến báo. Nhân loại đoán được không sai, có nhân loại đại địch, đem trùng tộc bước đến nơi hẻo lánh. Rất tự nhiên mà nhưng bước ra trùng tộc siêu cấp binh khí, vương trùng. Còn mặt kia, nếu như vương trùng chiến tử trên chiến trường, chứng minh con đường này không làm được, trùng tộc tự nhiên sẽ tìm cái khác con đường. Không có bất kỳ người nào có thể nhẹ nhõm tại bất luận cái gì vị trí bên trên quyết định một cái tộc quần vận mệnh, mà vương trùng liền một điểm nhỏ bé công việc đều không có làm, chẳng qua là vừa lúc mà gặp thôi. Bất quá như là đã đến trên vị trí này, liền muốn tận chức tận trách, tận lực làm được tốt nhất. Vương trùng cũng sẽ không đem chính mình tộc đàn kéo dài chờ mong tại nhân loại từ bi phía trên. Dòng dã 20 ngày thời gian bên trong, nhân loại như là kiến thở, không ngừng mà tại mẫu hạm liên hành tinh cùng tinh cầu trong lúc đó lôi kéo lấy vật tư cùng vật. Liệu, công trình sư nhóm lái tên là công trình máy móc động lực thiết giáp dùng tốc độ cực nhanh tại tinh cầu mặt ngoài thành lập nên một cái thành phố khổng lồ. Tòa này do sắt thép tường thành vây quanh thành phố, chỉ là ngoại vi sắt thép tường thành liền dài đến 30 km. Vách tường sắt thép độ cao càng là thẳng tới 20 mét. Cái này mặc dù phòng ngừa không được nhảy trùng, nhưng là tại tường thành phía sau Artillery Sentinel lại có thể nhẹ nhõm bắn bia. Đây là khiến cho nhảy trùng nhảy cao hơn, nhưng lại không thể nhảy càng xa thủ đoạn. Nhảy cao cùng nhảy xa bản thân liền là hai loại mâu thuẫn đồ vật. Chỉ cần ngươi nhảy cao, ngươi tự nhiên không có khả năng nhảy xa. Mà ngươi nhảy không xa, tự nhiên cũng sẽ không có tốc độ. Nhân loại cùng trùng tộc thật giống như hai cái tốt nhất kỳ thủ. Song phương đều tại khối này trên bàn cờ gặp chiêu phá chiêu, không ngừng mà sáng tạo cái mới chiến thuật, thích ứng đối phương chiến thuật mới, sau đó làm ra càng nhanh phản kích. Thật sự là một đôi đối thủ tốt. Bất quá nhân loại hiển nhiên muốn càng hơn một bậc. Bọn hắn tại trong vòng 20 ngày chế tạo cực lớn cất cánh và hạ cánh điểm, đã đủ để hạ xuống bọn hắn mẫu hạm. Đương nhiên không thể lại tại tốc độ nhanh như vậy bên trong hoàn thành. Nhưng là một khi có thể cất cánh và hạ cánh mẫu hạm, như vậy tiếp xuống nhân loại liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được hậu cần trợ giúp. Dây chuyền sản xuất sẽ trực tiếp đẩy lên cùng trùng tộc giao chiến tuyến đầu. Trùng tộc bản thân ưu thế sẽ suy yếu đến mức cực hạn. Gần đủ rồi, nó tại chính mình trứng trong vỏ nói như vậy. Tại nó trứng vỏ trước, không ít bị cải tạo thành nhiều loại côn trùng nhân loại mặt lộ nghiêm túc. Hiển nhiên, đến từ linh hồn cùng đại não chỗ sâu rung động rõ ràng nói cho bọn hắn. Có đồ vật gì muốn ra đời? Là lúc này rồi, trứng vỏ giáp xác bắt đầu từ trứng bên trong tháo rời ra. Như là thay cũ đổi mới, rơi xuống tại trên mặt đất bên trong, một cái tay đâm xuyên qua trứng. Dễ dàng đem trứng chia làm hai nửa, tắm rửa lấy nước ối, một cái vóc người khôi ngô sinh vật hình người từ trứng vỏ bên trong đi ra. là thời điểm bắt đầu trang sử này không có tiền lệ đại chiến tranh. Trên mặt của nó anh tuấn tú mỹ, trên mặt lộ ra một cái vui sướng mỉm cười đến, mở miệng nói ra, giờ khắc này, vạn trùng cùng vang lên, giờ khắc này, đại địa rung động, trùng tộc vương, ra đời, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,